Thể tu chi tổ, chương 908, kiếm thể quyết, góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Vân xếp bằng ở kiếm cốc một góc nào đó, toàn thân tràn ngập vô cùng sắc bén pháp lực khí tức kinh người kiếm ý từ nhục thân sáu cái vị trí phát ra. Xa xa bốn tên thiên kiếm môn đệ tử thần sắc ngốc trệ có chút mờ mịt nhìn xem Hoàng Tiểu Vân phương hướng. Hoàng Tiểu Vân chỗ khu vực sắc bén chi ý mười phần nồng đậm, nếu như bọn hắn ở nơi đó cảm ngộ kiếm ý, không cẩn thận liền sẽ dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, tu vi toàn phế. Ai biết cái này trống rỗng xuất hiện Hoàng Tiểu Vân, ngừng kết một cái kiếm ý ấn ký thì cũng thôi đi, còn liên tiếp ngừng kết lục đạo kiếm ý ấn ký, đây quả thực chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ người này có được sáu cái đan điền. Ngoại trừ mãnh liệt kiếm ý khí tức bọn hắn còn triệt để cảm nhận. Được đối phương hùng hậu pháp lực viễn siêu trúc cơ đại viên mãn, nếu như nói Hoàng Tiểu Vân là kết đan kỳ kiếm tu, bọn hắn đều tin tưởng. Ngay tại cái này bốn tên đệ tử đứng dậy tiến về Hoàng Tiểu Vân vị trí lúc kiếm cốc trên không cấm chế bỗng nhiên mở ra. Hai đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại cửa vào tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì, chỉ chốc lát hắn bên trong một thân ảnh nhanh như thiểm điện rơi vào kiếm cốc mang theo xa xa Hoàng Tiểu Vân bắn ra, rời đi kiếm cốc. Bốn tên kiếm tu đệ tử trong tay, sau đó liền truyền đến một đạo tức giận thanh âm, đều cho ta thật tốt lĩnh ngộ, nếu là ngày thứ ba còn không người ngưng kết kiếm ý các ngươi cũng không cần ra. Cảm nhận được cỗ này thâm bất khả chắc thần thức cái này mấy tên đệ tử run một cái, vội vàng trở lại riêng phần mình vị trí tập trung. Ý chí tiếp tục cảm ngộ chung quanh sắc bén chi ý, Hoàng Tiểu Vân duy trì lấy khoanh chân tư thế, bị một cỗ vô hình lực trường bao vây lấy kề sát Lục Khôn phía sau lưng, đôi thầy trò này đã cách xa thiên kiếm môn. Hoàng Tiểu Vân đầu đầy mồ hôi, trên thân tràn ngập cuồng bạo sắc bén khí tức toàn thân không ngừng run rẩy, dưới làn da phảng phất có vô số đầu tiểu xà du động. Trước đó tại kiếm cốc bên trong, hắn điên cuồng hấp thu ẩn chứa sắc bén chi ý linh khí kết hợp nhục thân ngự kiếm thuật cảm ngộ, hao phí hai ngày thời gian, rốt cuộc tìm được kiếm ý ngưng kết thời cơ. Hoàng Tiểu Vân lấy kim thuộc tình ấn ký làm cơ sở bên trên, tại xương cánh tay lớn cách xương đùi cách xương ngực cùng cột sống ngưng kết lục đạo kiếm ý ấn ký. Nhưng ai biết kiếm ý vừa ngưng kết thành công, kim thuộc tính nhục thân pháp lực liền. Được một loại nào đó thăng hoa, khí tức đại biến. Cơ bắp xương cốt cùng nội tạng pháp lực đều biến đến vô cùng sắc bén, điên cuồng đánh thẳng vào nhục thân, nếu không phải hắn hoàn thành nội tạng áp xúc chi pháp, nội tạng cường độ có chỗ tăng cường, chỉ sợ nội tạng sẽ trước tiên thụ trọng thương. Hoàng Tiểu Vân cấp tốc đem nội tạng pháp lực hướng cơ bắp xương cốt chuyển di, mơ hồ dày vô cùng kiếm ý pháp lực đều tràn ngập tại xương cốt cùng cơ bắp chung quanh, xương cốt còn tốt nhưng cơ bắp tiếp nhận áp lực đại tăng. Xùy, một tiếng, cánh tay trên da thịt bỗng nhiên rạn nứt ra, một đạo kiếm khí từ vỡ tan huyết nhục bên trong bắn ra tan rã ở chung quanh nguyên lực giữa sân. Phảng phất là mở một đạo miệng cống, Hoàng Tiểu Vân da thịt theo thứ tự vỡ tan, nổ ra mấy cái huyết động, kiếm khí sắc bén xông ra. Hoàng Tiểu Vân sắc mặt trắng bệch, hắn cắn răng nói, sư phụ ta hiện tại nhục thân căn bản không chịu nổi như thế sắc bén pháp lực, nhất định phải lập tức đột phá, ngừng đan tan xương. Lục Khôn thần sắc thận trọng gật đầu, khổng lồ thần thức bốn phía dò xét, thân hình lóe lên, mang theo Hoàng Tiểu Vân rơi vào một nơi hiếm vết người sông núi bên trong. Lục Khôn một tay nắm quyền to lớn hư không chi lực hướng về phía trước oanh kích, đánh ra một cái dài 10 trượng động quật, mấy trăm khối linh thạch cấp trung bị ném ra ngoài, bố trí một cái đơn giản tụ linh pháp trận đem Hoàng Tiểu Vân ném đi vào. Có Lục Khôn tự mình hộ pháp, Hoàng Tiểu Vân đem toàn bộ tâm thần đều chìm nhập thể nội, huyết dịch ra tốc chảy xuôi, hiện ra cường đại khí huyết chi lực. Cuồng bạo đến cực điểm sắc bén pháp lực tại huyết dịch. Điều hòa lại, phân biệt hướng về 6 nơi kiếm ý ấn ký xương cốt vị trí áp xúc mà đi, bắp thịt áp lực giảm nhiều, huyết nhục đình chỉ nhảy nứt ra tại huyết dịch tầm bổ dưới, vết thương bắt đầu khép lại. Lục Khôn đứng tại cách đó không xa cảm thụ được cỗ này sắc bén đến cực điểm kim thuộc tính pháp lực trong lòng kinh thán không thôi. Phải biết Lục Khôn ngừng kết lục đạo lôi ấn thời điểm thối thể đại viên mãn nhục thân hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bây giờ Hoàng Tiểu Vân ngừng kết lục đạo kiếm ý ấn ký, nhục thân liền sắp phá nát, có thể thấy được kiếm ý này pháp lực so lôi thuộc tính pháp lực còn cường đại hơn. Tiểu tử này đủ quả quyết, hắn hiện tại nhục thân, chỉ có xương cốt có thể thừa nhận được ở kiếm ý pháp lực, nếu không ngừng đan tan xương, xung kích cốt bảo kỳ toàn thân huyết nhục. Thậm chí sẽ triệt để bạo liệt rơi. Lục Khôn trong mắt kim quang chớp động quan sát đến Hoàng Tiểu Vân tình huống trong cơ thể. Có lục đạo kim ý ấn ký, nhục thân pháp lực tại huyết dịch ngưng kết dưới, 10 phần thông thuận địa tiến vào xương cốt ấn ký bên trong, cùng lúc đó, hắn huyết dịch ẩn ẩn tản mát ra một cỗ màu trắng nhạt vầng sáng. Mỗi 5 phần pháp lực thông qua huyết dịch cùng kim ý ấn ký tại xương cốt bên trong dung hợp thành hóa rắn pháp lực tựa hồ toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, không có một chút ngưng trệ cảm giác giống như là pháp lực tự động hóa rắn đồng dạng. Lục Khôn thở dài một hơi, trong máu đạo kia màu trắng nhạt vầng sáng, rất có thể cùng Hoàng Tiểu Vân ma kim chi thể có quan hệ thể chất cùng kiếm ý kết hợp với nhau, khiến cho ngưng đan tan xương tỷ lệ tăng nhiều. Tiếp xuống, hắn liền xếp bằng ở cửa hang, tự thân vì Hoàng Tiểu Vân hộ pháp thương ngân mà tại vài ngày trước liền bị hắn phái trở về nơi ở tạm thời, tăng thêm hóa linh tông đầu kia huyền quy, luyện thể các bên kia hẳn là không cần lo lắng cái gì. Lục Khôn vừa cảm thụ Hoàng Tiểu Vân khí tức một bên suy tư. Thối thể đại viên mãn nhục thân không thể thừa nhận lục đạo kiếm ý, bất qua kiếm ý ấn ký chỉ có một hai đạo, tôi thể kỳ cùng ngưng huyết kỳ thể tu, hẳn là có thể tiếp nhận, nếu như tu luyện nguyên kim luyện thể quyết đệ tử tại tôi xương kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, tại kiếm ý pháp lực phụ trợ dưới, sức chiến đấu bạo tăng không nói, luyện thể tốc độ còn có thể tăng tốc mấy phần, Nhạc Long Phi trong miệng thượng cổ kiếm tu, thông qua dưỡng kiếm chi thuật tại trúc cơ sơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, trúc cơ hậu kỳ lực công kích vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể vượt cấp đánh giết kết đan kỳ tu sĩ, luyện thể cấp đệ tử nếu là tại tôi xương kỳ ngưng kết một đạo kiếm ý ấn ký, đến đoán tảng kỳ, dựa vào bốn đạo trở lên kiếm ý ấn ký, chưa hẳn không thể làm được điểm này. Nghĩ tới đây, Lục Khôn nhíu nhíu mày, mặc kệ tương lai cưỡng ép thu phục thiên kiếm môn vẫn là như thế nào, dưỡng kiếm chi thuật nhất định phải đem tới tay. Hắn cùng Nhạc Long Phi trao đổi qua, biết dưỡng kiếm chi thuật vô cùng đặc biệt, lấy đặc thù pháp môn thai nghén pháp khí, đồng thời pháp khí sắc bén khí tức có thể phản bổ tự thân, cường hóa pháp lực. Nếu là đạt được môn này dưỡng kiếm chi thuật dung nhập luyện thể quyết thể tu tại tôi xương kỳ, liền có thể đem nhục thân làm kiếm khí đến thai nghén, lĩnh ngộ kiếm ý tỷ lệ tuyệt đối so cái gì thượng cổ. Kiếm tu còn muốn cao. Từ tôi xương kỳ đánh xuống cơ sở, dần dần đem nhục thân phát triển thành cường đại kiếm bảo, hoặc là nói là kiếm thể, cái này có thể nói là một môn mới công pháp luyện thể. Kiếm thể quyết, Lục Khôn nhìn xem đang toàn lực đột phá Hoàng Tiểu Vân, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, cốt bảo trung kỳ là luyện cốt thành bảo, cùng ta khác biệt tiểu tử này tương lai không dùng kiếm vẽ cái gì kiên cố pháp trận, hắn thật đang cần là sắc bén pháp trận, muốn triệt để phát huy kiếm thể cường đại lực công kích. Lục Khôn trong lòng rõ ràng, hắn lực lượng kinh người, còn có thông tí thần thông, cũng chỉ có khắc họa kiên cố pháp trận, xương cốt mới có thể tiếp nhận cái kia kinh khủng nhục thân man lực. Đồng thời kiên cố pháp trận một cái khác tác dụng, liền là chống cự cường đại mẫn diệt chi lực. Lục Khôn, bằng vào cửu tinh thể chất thiên phú, tại cốt bảo trung kỳ tu luyện ra kết đan trung kỳ huyết ma lực, may mắn mà có kiên cố pháp trận, hắn mới có thể thuận lợi tu luyện huyết ma luyện cốt thuật, gia tốc cốt bảo rèn luyện. Hoàng Tiểu Vân cùng hắn khác biệt, nhục thân chi lực yếu hơn rất nhiều, ngũ tinh thể chất chỉ có thể tu luyện ra kết đan sơ kỳ huyết ma lực, kiên cố pháp trận hiệu dụng cực thấp, chẳng bằng khắc họa sắc bén pháp trận, đem một thân kiếm bảo uy có thể phát huy đến cực hạn. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.